Đỉnh luyện thần ma, chương 569, Khắc Lai Vân ngu xuẩn, góc truyện audio.com. Lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, ma thể khổng lồ chấn động đại địa run rẩy liên hồi, Cáp Tích Ly cũng không biết mình chịu đựng qua bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ biết, một giây đối với hắn hiện tại là nhiều bằng một năm, không, một vạn năm mới đúng. Hắn còn chưa nếm qua vạn xà phệ hồn hình phạt bao giờ, cho nên cũng không thể nào lấy ra so sánh, nhưng mà hắn có thể khẳng định một điều. Cái kia nổ ấn hình phạt mà hắn đang phải chịu, là khủng bố hơn cả những hình phạt trên thế gian này mà mình từng biết đến. Khi mà hắn bị một đám đạo thể ma tôn vây công, hắn biết mình sẽ không hề có được con đường sống. Hắn cũng muốn làm ra một cái hành động phản kháng cuối cùng, dồn hết toàn bộ lực lượng kéo thêm mấy tên đệm lưng. Chỉ là không hiểu như thế nào mà mình lại bị đưa đến nơi này, nhìn trước mắt hoàn cảnh có thể là do cái tên thanh niên nhân tộc này ra tay cứu hắn. Vì xung quanh hắn cũng chỉ có mỗi một tên nhân tộc kia, dù không biết hắn như thế nào có thể cứu mình thoát khỏi nguy hiểm. Cũng như tại sao phải cứu mình, nhưng mà hắn vẫn muốn tiến lên cảm ơn vài tiếng, chỉ là không chờ hắn lên tiếng. Cái tên thanh niên này liền lấy đi trong ma thể của hắn một giọt tinh huyết, sau đó phát động cái quái quỷ nô ấn trong đầu của hắn. Chỉ nói khi nào hắn nhận tên thanh niên kia làm chủ, nô ấn mới ngừng hình phạt, hắn đương nhiên là sẽ không có quy thuận cho ai rồi. Nhất là với lại một tên nhân tộc mà trước kia hắn vẫn xem là hèn mọn sâu kiến, chỉ là sau khi trải qua vài vòng nô ấn, hắn cũng cúi đầu chịu thua. Không có cách nào, cái kia khủng bố hình phạt không thể xuất hiện trên thế gian này, và cũng không ai có thể chịu đựng nổi, hắn cũng là bên trong một viên. Nửa giờ, vẫn là nửa giờ. Không nghĩ đến ngươi cũng là một người có ý chí sắt thép, Diệp Tử Phàm thu hồi lại nô ấn hoạt động, có chút cảm thán nói. Từ khi hắn chứng kiến sợ khủng bố của nô ấn đến nay, cũng chỉ có một người có thể chịu đựng qua được nửa giờ, bây giờ lại có tên thứ hai. Không thể không nói, cái tên này không những thực lực cao cường, mà ý chí cũng kiên định không kém, sau khi đưa Cáp Tích Ly đến đây. Đáng lý như thường lệ, hắn cũng muốn cho tên này một sự lựa chọn là tử vong hay thần phục, chỉ là thực lực của tên này quá cao. Có thể nói là cao nhất từ trước đến nay, đơn đã độc đấu Hỏa Thiên Xa cũng chưa chắc là đối thủ của tên này, chính vì như vậy. Cho nên hắn đã quyết định cho tên này một sinh lộ, cường giả có đặc quyền, không phải sao, đem viên đan dược này dùng đi. Đối với lại phục hồi thương thế của ngươi là có lợi, Diệp Tử Phàm phất tay đem một lọ đan dược từ bên trong luyện thần đỉnh đưa cho Cáp Tích Ly. Kia là hắn mấy tháng thời gian qua thu quát hai cái tàng bảo điện của hai tòa chí tôn thành trì lục giai linh dược đưa vào bên trong cho đại hắc luyện thành. Đan dược không thể không nói, ngoài những cái kia hóa thần đan linh tinh các loại, chữa thương đan dược linh dược cũng là có không ít. Tất cả đều là lục giai, đối với lại tôn giả cấp bậc có thể nói là thuốc đến bệnh trừ, đa tạ chủ nhân, Cáp Tích Ly tạ ơn trước rồi dùng ngay. Cho dù Diệp Tử Phàm có cho hắn dùng là độc dược đi chăng nữa, hắn cũng là vui vẻ phục tùng, ít nhất chết đi là không cần phải chịu khổ nữa. Hắn là bị nô ấn dọa sợ thật sự, còn lại các ngươi, là thần phục với ta hay là muốn tử vong? Không quan tâm đến cái tên Cáp Tích Ly đang nhắm mắt dưỡng thương bên kia. Diệp Tử Phàm đối với lại xung quanh 88 tên đạo thể ma tôn cường giả đến đây đã nửa giờ đồng hồ này nói. Đám người này đến đây cũng nửa giờ rồi, những gì cần xem, bọn họ cũng đã xem cái đủ, bây giờ cũng là đến lúc đưa ra lựa chọn, rầm rầm. Bệ hạ, Nỗ Đặc gia tộc 23 vị ma tôn cường giả nguyện hàng, đây là tinh huyết của chúng tôi. Nỗ Đặc U đám người cũng không cùng với đám ma tộc còn lại kia tiến hành hội đàm hay nghiên cứu linh tinh vấn đề. Mà là rất dứt khoát dẫn 22 vị đạo thể ma tôn của Nỗ Đặc Thành quỳ xuống xin hàng, dâng lên tinh huyết vừa mới đến đây. Bọn họ là muốn ra tay diệt sát đi cái tên đáng chết Cáp Tích Ly, luôn tiện đem cái tên nhân tộc kia cho chôn cùng, chỉ là không nghĩ đến. Khi bọn họ muốn ra tay là lúc bọn họ phát hiện ra mình không thể nào cử động dù chỉ một chút, cái này làm cho bọn họ nghĩ đến một khả năng. Kia chính là mình đã rơi vào cái ngụy giới vực trong truyền thuyết. Cái này cũng đồng nghĩa với việc người mà bọn họ phải đối mặt tên nhân tộc kia là một vị ngụy thánh cường giả, ngụy thánh cường giả. Bao trùm tại tôn giả cấp bậc bên trên, không có một vị tôn giả nào có khả năng chống lại ngụy thánh cường giả, bọn họ càng là không có khả năng ân. Còn các ngươi, nhận lấy tinh huyết sau, vất tay lên ra hiệu cho đám người Nỗ Đặc U đứng qua một bên, Diệp Tử Phàm đối với đám người còn lại hỏi. Cái gọi là ngụy giới vực mà đám người Nỗ Đặc U này nói, chẳng qua cũng chỉ là lĩnh vực của hắn mà thôi. Chỉ là thực lực của hắn hiện tại quá khủng bố, gần như đã tiếp cận ngụy thánh sơ kỳ đại thành cường giả. Cho nên lĩnh vực cũng là tùy theo đó mà biến chất, nó vững chắc không hề thua kém một ngụy giới vực của một tên ngụy thánh sơ kỳ cường giả nào. Cho nên Nỗ Đặc U nghĩ mình lọt vào ngụy giới vực cũng là không có sai, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tử vong hàn quang, ha ha ha, Diệp Tử Phàm chết đi. Muốn Khắc Lai thành chúng ta thần phục, không có cửa đâu, Khắc Lai Vân cười lớn. Dẫn theo 6 vị đạo thể ma tôn cường giả còn lại của Khắc Lai gia tộc dẫn đầu dùng toàn thượng phẩm đạo khí liêm đao công kích, thử nghĩ mà xem. Khắc Lai thành của bọn họ là xếp hạng thứ 6 tốn ma vực, cường giả vô số, sao có thể nhận tên Diệp Tử Phàm này làm chủ cho được hơn nửa. Hắn đã thỏa thuận với lại 5 gia tộc kia, chỉ cần hắn ra tay, những người kia cũng là tiếp theo xuất thủ. Cho dù là Diệp Tử Phàm có là thánh thể chí tôn chí cường giả tu thành một bộ lục giai thần thông, cũng chỉ có một con đường chết. Khi vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người đều đã nhận ra được người mà mình đối mặt có thân phận gì. Thánh thể chí tôn chí cường giả nhân tộc Diệp Tử Phàm, người đứng sau lưng đám người nhân tộc chí tôn của Vân Quang Thành. Cũng như là ra tay diệt đi Lan Hán Thành, dung mạo của hắn những người chủ sự của những chí tôn thành trì như bọn họ không ai là không thấy. Nhưng mà như vậy thì thế nào, chỉ cần không phải là ngụy thánh cường giả. Chống lại mấy chục vị đạo thể ma tôn cường giả cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cũng chỉ có con đường chết. Còn Diệp Tử Phàm là ngụy thánh cường giả, cái này là không thể nào, linh ma đại lục nằm sâu bên trong thánh ma giới bên dưới, ngoài ma tộc ngụy thánh ra. Những tộc còn lại thánh giả là không thể đến được nơi đây, trừ khi là tam giới nổ ra đại chiến, còn về thủ đoạn giam cầm bọn họ. Đây chẳng qua là hắn dùng thủ thuật nào đó qua mắt bọn họ mà thôi, cũng chỉ có những tên ngu ngốc như Nỗ Đặc U mới tin tưởng vào đó, ầm ầm ân. Đây là có chuyện gì, không phải đã thương lượng trước là cùng nhau ra tay sao, Khắc Lai Vân vô cùng kinh ngạc la lên, kịch bản thật không đúng à. Đáng lý ra 7 người Khắc Lai gia tộc bọn họ tiến lên, những người kia cũng sẽ tiền hậu giáp kích chu sát cái tên Diệp Tử Phàm này. Bây giờ bọn họ người nào người nấy chạy trốn thật xa là có ý gì, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cách chương.